and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 305, Lam Hoàng Xâm La Lôi Ngục. Màu vàng hào quang hiện ra là vòng xoáy hình dáng hướng ra phía ngoài phóng thích. Đem xích sơn minh trên người phóng xuất ra hỏa diễm bài xích, mà hắn đều muốn rút về nắm tay phải. Giống như là đồng kiêu thiết chú giống như được đối phương một mực bắt lấy. Kinh khủng màu vàng hào quang ở nơi này một cái chớp mắt bạo phát. Nguyên Ân Dạ Huy chân trái tiến tới một bước. Trên người 8 cái hồn hoàn bay lên. Không có gì gào thét hoặc là lừng lẫy khí thế. Chính là như vậy thuần túy vô cùng đem tay phải của mình về phía trước theo như ra. Tàn nhẫn vô tình. Nhưng vô luận là nước hay vẫn là lửa, đất đều có nhất định tác dụng khắc chế. Nguyên Ân Dạ Huy chủ võ hồn thái thản cự viên, đối với lửa kháng tính vốn liền siêu cường. Huống chi, thành tựu một gã thuần túy sức mạnh hệ hồn sư, nàng am hiểu nhất chính là cái gì? Chính là cận thân chiến đấu a. Kinh khủng lực lượng, mới là nàng cường đại nhất địa phương. Ai có thể liên tưởng đến, nàng cái kia như thế gầy yếu dáng người bên trong lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng bộc phát a. Hỏa diễm bành phái. Nhưng Xích Sơn Minh nắm tay phải lại cứng rắn được Nguyên Ân Dạ Huy xoa bóp trở về. Trực tiếp ấn tại rồi trên lồng ngực của hắn. Vân Qua Thần Quyền không chỉ là có thể tiến công, đồng thời cũng có thể sản sinh mãnh liệt bài xích lực lượng của địch nhân, nội bộ đệ nhị vòng xoáy xoay tròn, ngưng tụ lực lượng của mình. Đường Vũ Lân tại tiến bộ, tại tăng lên chính mình, đồng bọn của hắn đám thì như thế nào không phải cũng đồng dạng tăng lên bản thân a. Kinh khủng bạo tạc tính chất lực lượng ở nơi này một cái chớp mắt nở rộ rồi. Nguyên Ân Dạ Huy sau lưng mơ hồ có một cái cực lớn hư ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Oanh, hỏa linh bị đánh tan, hỏa quang bay vụt. Xích Sơn Minh chỉ cảm thấy chỗ ngực mình dường như được trụ lớn đụng trúng giống như, xương ngực kịch liệt đau nhức đồng thời, bị ứng kích phản ứng, hắn bản thân đấu khải chớp mắt hướng ra phía ngoài phóng thích. Hắn tuy rằng đã là phong hào đấu la cường giả, nhưng còn không có tích lũy đủ tam tự đấu khải cần có tài liệu, vẫn còn chờ đợi hồn rèn kim loại. Cho nên, hắn đấu khải hay vẫn là nhị tự đấu khải cấp độ đấy. Đấu khải bản thân liền có hộ chủ năng lực, cảm nhận được hồn sư bị thương tổn liền sẽ tự động xuất hiện. Nhưng mà, thời điểm này Nguyên Ân Dạ Huy còn thế nào sẽ cho hắn cơ hội? Lúc trước một mực lù lù bất động Nguyên Ân, lúc này thân hình lóe lên, tay phải về rồi, liền đem Xích Sơn Minh kéo hướng chính mình, đồng thời bả vai trầm xuống, hướng Xích Sơn Minh giữa ngực đánh tới. Cùng lúc đó, tay trái của hắn nắm tay, Vân Qua Thần Quyền, một quyền hướng mặt đất oanh tới. Xích Sơn Minh mình cũng tại kích thích đấu khải phóng thích, cùng lúc đó hắn thứ bảy hồn hoàn đã lóe sáng, hỏa nguyên tố chân thân. Chỉ cần hóa thân thành hỏa nguyên tố, vật lý công kích đối với hắn hiệu quả liền 10 phần có hạn rồi. Nhưng lại tại hắn phóng thích thứ bảy hồn kỹ thời điểm, kịch liệt chấn động lại từ dưới chân truyền đến, vừa mới ngưng tụ hồn kỹ tại một cỗ điên cuồng xoay tròn lực lượng dưới ảnh hưởng lại bị ngăn chặn rồi. Làm sao có thể, hắn vậy mà có thể cắt ngang ta thứ bảy hồn kỹ. Xích Sơn Minh trong lòng lần thứ nhất xuất hiện không thể khống hoảng sợ. Mà Nguyên Ân Dạ Huy bả vai cũng vừa lúc đó hung mãnh vô cùng đụng vào hắn cái kia tràn đầy hỏa diễm trên lồng ngực. Phanh. Xích Sơn Minh lúc này chỉ cảm thấy toàn thân mình cốt cách cũng đã rách nát rồi, tựa như toàn thân chớp mắt thất khiếu phun máu. Thanh thúy cốt cách phá toái âm thanh truyền đến. Không chỉ là trước ngực đấy, còn có bởi vì lực va đập lui lại chính mình cánh tay phải đấy. Nguyên Ân Dạ Huy lúc này mới buông ra tay phải của hắn. Đồng thời hai tay một vòng, một cỗ cường đại xoay tròn lực hút hình thành, đem hắn Xích Sơn Minh thân thể khống chế ở trước mặt mình. Cũng kể cả hắn hỏa diễm. Tiếp theo trong nháy mắt, hai tay của hắn nắm tay, lại đồng thời vung ra. Lúc này, Xích Sơn Minh nhị tự đấu khải rút cuộc đã hoàn toàn bao trùm tại trên người hắn, mà Nguyên Ân Dạ Huy hai nắm tay, chính là như vậy oanh kích tại hắn đấu khải phía trên. Oanh, Xích Sơn Minh lần nữa hóa thành hỏa diễm đạn pháo. Chỉ bất quá lần này không phải tiến lên, mà là bay ngược. Hung mãnh vô cùng đụng vào nơi xa vòng bảo hộ phía trên, hỏa quang bắn ra. Bắn ngược mà rơi hắn. Rơi trên mặt đất thân thể chẳng qua là run rẩy, cũng rốt cuộc không thể đứng lên. Loại trình độ này công kích đương nhiên không đủ để giết chết hắn, nhưng đủ để khiến hắn tạm thời mất đi sức chiến đấu rồi. Mà đang ở vừa mới oanh ra cái này hai nắm tay thời điểm, Nguyên Ân Dạ Huy trên hai tay không biết lúc nào đã nhiều một đôi óng ánh sáng long lanh màu vàng bao tay. Oanh bay đối thủ, bao tay cũng tự nhiên thu hồi, hết thảy động tác cũng như cùng nước chảy mây trôi. Viên Huy thắng. Trọng tài thoáng chần chừ một chút về sau, mới tuyên bố trận đấu này thắng bại. Nguyên Ân Dạ Huy thậm chí không có nhìn nhiều đối thủ một cái, quay người xuống đài mà đi, không có bất kỳ chúc mừng động tác, giống như là chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi. Thẳng đến hắn đi dưới sân đấu, toàn trường mới một mảnh xôn xao. Ai có thể nghĩ đến, lúc này mới loại trực tiếp ngày đầu tiên vòng thứ nhất, vậy mà liền có một vị được hết sức coi trọng phong hào đấu la cấp bậc cường giả bị loại rồi. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Hơn nữa toàn bộ quá trình chiến đấu là như thế ngắn ngủi, Xích Sơn Minh thậm chí cũng không thể đem chính mình cường đại nhất hồn kỹ phóng xuất ra vậy mà cũng đã thua. Làm sao có thể? Tại bình thường khán giả trong lòng cũng liền chỉ có ý nghĩ này. Bởi vì cái gọi là ngoại hành khán nhiệt nháo, nội hành khán môn đạo. Một ít tư thâm cường giả đương nhiên nhìn ra được Xích Sơn Minh là thua tại địa phương nào. Phong Hào đấu la thua bởi Hồn đấu la, cái này thuộc về sỉ nhục, thế nhưng cũng phải nhìn Hồn đấu la là cái gì cấp độ đấy. Nếu như nói Xích Sơn Minh là tinh anh hồn sư, như vậy, đối thủ của hắn liền nhất định là thiên tài. Hay vẫn là siêu cấp thiên tài cái loại này. Xích Sơn Minh vì cái gì thất bại thảm như vậy? Từ căn bản mà nói, hắn ở sâu trong nội tâm đối với đối thủ hay vẫn là chưa đủ coi trọng. Cũng bởi vì đối thủ là Hồn đấu la. Hắn phạm phải lớn nhất sai lầm chính là không có thăm dò liền trực tiếp phát khởi tiến công. Tại không biết đối thủ năng lực tình huống làm như vậy, trực tiếp liền đem chính mình hoàn toàn bại lộ tại đối thủ trước mặt. Thân là hỏa nguyên tố trưởng khống giả, nếu như hắn mới đi công kích từ xa phương thức chiến đấu, tuyệt sẽ không thua thảm như vậy. Ít nhất có thể đem lực chiến đấu của mình phát huy được. Có thể hắn lại lựa chọn cận thân. Không hề nghi ngờ, tại cận thân chiến đấu phương diện, đối thủ của hắn có được trời ưu ái điều kiện. Thậm chí ngay cả những thứ này xem cuộc chiến tư thâm các cường giả đều không có hoàn toàn nhìn ra nguyên ân dạ huy võ hồn là cái gì, trận đấu này cũng đã xong. Hết thảy phát sinh đều quá là nhanh, nhanh đến làm người không kịp nhìn trình độ. Xích Sơn Minh được hoàn toàn áp chế, căn bản cũng không cho hắn bộc phát cơ hội. Lúc Xích Sơn Minh được trọng tài từ trên mặt đất nâng lúc thức dậy, có thể chứng kiến bộ ngực hắn chỗ nhị tự đấu khải thật sâu lõm xuống. Miệng của hắn mũi vẫn còn không ngừng chảy máu, hiển nhiên là nội thương nghiêm trọng. Xích Sơn Minh lúc này chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều như vậy hư ảo đấy, thua, vậy mà liền như vậy thua. Vừa mới đối thủ nắm đấm oanh kích tại trên thân thể thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình nhị tự đấu khải phòng ngự chớp mắt bị phá. Đối thủ trên nắm tay có cỗ dễ như trở bàn tay giống như lực lượng kinh khủng. Cái kia xoay tròn lấy lực lượng phá vỡ phòng ngự của hắn. Tự nhiên cũng có thể xé nát thân thể của hắn. Thế nhưng loại lực lượng vừa phát lại thu. Đối thủ hiển nhiên là hạ thủ lưu tình. Bằng không mà nói, hắn hiện tại chỉ sợ đã chết. Đây là người lĩnh ngộ quyền ý, thậm chí là quyền hồn đối thủ A. Chính mình vậy mà cùng đối thủ như vậy cận thân. Đối phương tuyệt không chỉ là hồn đấu la đơn giản như vậy. Trên khán đài, Đường Vũ Lân mỉm cười đứng người lên. Xem qua trận đấu này về sau, hôm nay đằng sau thi đấu không có cái gì để xem. Nguyên ân sức chiến đấu đáng sợ hơn rồi. Trên thực tế, nguyên ân dạ huy hồn lực cũng không chỉ là 83 cấp. Tuy rằng còn chưa tới phong hào đấu la, nhưng trừ rồi Đường Vũ Lân bên ngoài, liền thuộc nàng hồn lực mạnh nhất. Quan trọng nhất là, nguyên ân dạ huy vân qua thần quyền có loại đại thành xu thế, dày công tôi luyện. Tựa hồ ngày đó chính mình nói cho hắn thuật thái thản cự viên thái thản thần quyền về sau, nàng lại có một ít lĩnh ngộ mới. Một đối một, nếu như mọi người đều không sử dụng hồn kỹ mà nói, coi như mình đều muốn chiến thắng nàng, hẳn là cũng muốn hao phí một ít tay chân a. Tại quyền cước phương diện, nguyên ân đúng là cường đại. Thất quái tại chính mình không lại thời điểm, hắn chính là trụ cột vững vàng. Vòng thứ nhất liền xuất hiện trường hợp như vậy, không thể nghi ngờ đối với luận võ kén rể giải thi đấu loại trực tiếp mà nói, đã mang đến một cỗ sóng nhiệt. Đây quả thực là làm người không cách nào tưởng tượng tình huống. Một gã cường đại hồn sư liền như vậy thua. Phong hào đấu la A. Viên Huy chớp mắt liền trở thành luận võ kén rể cuộc tranh tài đứng đầu. Có quan hệ với trận đấu này video tại các đại truyền thông bên trên tuần hoàn phát ra. Còn có các loại chuyên nghiệp thuyết minh tiến hành bình luận. Tính toán kỹ lưỡng hơn phân tích. Mà tại nghiên cứu của bọn hắn trong quá trình rất nhanh liền phát hiện, nguyên ân dạ huy tại trận đấu này bên trong chỗ triển lộ ra năng lực rất ít, ít làm người kinh ngạc. Chỉ có cặp kia bao tay. Được cho rằng hẳn là tam tự đấu khải. Cho nên mới có được cường đại như vậy lực phá hoại. Mà nguyên ân dạ huy võ hồn cùng loại với thổ thuộc tính, hơn nữa là thuần túy sức mạnh hệ võ hồn. Điều này cũng được phân tích ra tới. Nhưng đối với rất nhiều người mà nói, những thứ này số liệu như trước rất ít. Mà như vậy một vị đối thủ, ai cũng không nguyện ý tại loại trực tiếp bên trên gặp phải. Khắp nơi cho ra tổng hợp đánh giá chính là, nguyên ân dạ huy chỉnh thể thực lực, tại phong hào đấu là cấp độ, hơn nữa rất có thể là một vị tam tự đấu khải sư. Ít nhất có kể cả bao tay ở bên trong bộ phận tam tự đấu khải. Có quan hệ với Viên Huy lai lịch, cũng đã bắt đầu được điều tra, nhất là truyền linh tháp phương diện. Đối với cái này loại không rõ lai lịch tam tự đấu khải sư điều tra hay vẫn là phi thường kịp thời đấy. Căn cứ điều tra biểu hiện, nguyên ân dạ huy đến từ quân đội. Mà tới được quân đội cái này tầng diện, cho dù là cường đại như truyền linh tháp, cũng không có khả năng hiểu rõ mỗi cái thế lực. Cũng không dám quá nhiều tiến thêm một bước điều tra. Hồn thú làm sao lại dần dần diệt tuyệt hay sao? Cũng là bởi vì hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh chóng. Cường đại trở lại hồn sư. Cho dù là được vinh dự đại lục đệ nhất nhân kình thiên đấu la, đều vẫn lạc tại rồi thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo phía dưới. Bởi vậy, Truyền Linh Tháp cũng rất rõ ràng, quân đội chỉ có thể lôi kéo, mà không có thể đối kháng. Loại trực tiếp không thể nghi ngờ là tàn khốc, trải qua một ngày loại trực tiếp, liền có hơn 10 tên người dự thi bị loại bỏ bị loại. Mà trên thực tế, thực chiến không thể nghi ngờ là kiểm nghiệm một gã hồn sư tổng hợp tố chất tốt nhất thủ đoạn, cũng là toàn bộ luận võ đại hội chiêu thân luận võ cái này hai chữ là quan trọng nhất thể hiện. Loại trực tiếp tuyệt đối đầy đủ kịch liệt, nhất là thực lực tương đương đối thủ đụng phải, càng là thi triển hết sở học. Cái này bản thân cũng là một cái đầy đủ bày ra chính mình cơ hội. Cho nên hồn sư đám đều đánh vô cùng tận hứng. Bị thương thông thường, nhưng tại trọng tài can thiệp, cùng với cao giai hồn sư đám bọn chúng bản thân dưới sự khống chế, không có xuất hiện tử vong tình huống. Các đại truyền thông đều tiếp sóng rồi luận võ đại hội chiêu thân một ít trọng yếu tỷ số, có thực lực tương đương đấy, cũng có Sích Sơn Minh cùng Nguyên Ân Giả Huy như vậy đỉnh phong quyết đấu đấy. Tiến vào chính thức luận võ đại hội chiêu thân nhân khí càng là một đường tăng vọt. Một ít bị để ý tới người dự thi cũng đã bắt đầu xuất hiện. Lớn nhất ít lưu ý chính là Sích Sơn Minh tại vòng thứ nhất bị loại bỏ. Điều này cũng tiến thêm một bước đã chứng minh. Hồn sư giới tàng long ngọa hổ. Đường Vũ Lân xuất hiện ở đấu trường bên trên đã là vòng thứ nhất ngày thứ ba thi đấu. Bởi vì tại dự tuyển trong khảo hạch ưu dị biểu hiện hơn nữa bản thân hắn là phong hào đấu la tu vi cùng với Lam Điện Phách Vương Long gia tộc xuất thần, hôm nay hắn trận đấu này cũng bị khắp nơi để ý tới. Có ý tứ chính là, hắn hôm nay đối thủ, rõ ràng là một gã bát hoàn hồn đấu la. Bởi vậy, tại đầu một ngày trong tin tức liền đã có các loại thuyết pháp. Trong đó tối đa đúng là đang nói, hôm nay vị này bát hoàn hồn đấu la có thể hay không như ngày đầu tiên Viên Huy như vậy sáng tạo ít lưu ý. Đánh bại Đường Vũ Lân cái này tiếng hô rất cao tuyển thủ. Leo lên sân đấu, Đường Vũ Lân liền thấy được đối thủ của mình, một gã chừng 30 tuổi hồn sư. Đối phương dáng người trung đẳng, bả vai rất rộng, toàn thân đứng ở nơi đó, tựa như cái ụ đá tử tựa như, con mắt không lớn, nhưng trong đôi mắt tinh mang lộ ra. Ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Đường Vũ Lân, mặt không biểu tình, nhìn không ra bất luận cái gì tâm tình bên trên biến hóa. Khán giả ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung đến trận đấu này bên trong. Đi qua phía trước thi đấu, khán giả phát hiện. Kỳ thật càng là cao đoan hồn sư thi đấu, chấm dứt càng nhanh, bởi vì có khả năng song phương chênh lệch càng lớn, cũng có thể là tại ngắn ngủi bộc phát bên trong chấm dứt thi đấu. Mà những cái kia rằng co thi đấu, thường thường là tại lục hoàn đối với lục hoàn thời điểm xuất hiện, mà thẳng cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ cơ giáp xuất hiện ở thi đấu bên trên. Hiển nhiên là bởi vì cơ giáp quá mức cồng kềnh. Trên đài hội nghị, Cổ Nguyệt Na tại, Thiên Cổ Trượng Đình cũng tại, bởi vì chẳng qua là phía trước loại trực tiếp. Truyền Linh Tháp tháp chủ Thiên Cổ Đông Phong sẽ không có đến đây xem cuộc chiến rồi. Nana, ngươi nhìn trận đấu này, ai thắng ai thua? Thiên Cổ Trượng Đình mặt mỉm cười hướng bên cạnh Cổ Nguyệt Na nói ra. Cổ Nguyệt Na mặt không biểu tình, thản nhiên nói, tu vi chênh lệch rõ ràng, hẳn là không có gì luyến tiếc à. Thiên Cổ Trượng Đình nói, ngươi rất coi trọng Ngọc Long Nguyệt tên kia à. Ngày đầu tiên thi đấu, Sích Sơn Minh có thể đã lật thuyền rồi. Sích Sơn Minh là chiến thần điện người. Là chiến thần điện hậu bị chiến thần trong mạnh nhất một cái, đều giòn thua bởi một gã hồn đấu la. Ta nhìn cũng không có gì không thể nào. Lam Điện Phách Vương Long khống chế không phải là lôi điện à. Cổ Nguyệt Na liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi đây là ở cố ý khảo hiệu ta sao? Hỏa nguyên tố khống chế làm sao có thể cùng Lam Điện Phách Vương Long võ hồn so với? Lam Điện Phách Vương Long tại trong Long tộc đều như vậy phi thường cường đại tồn tại, không chỉ là khống chế lôi điện, là trọng yếu hơn là Long tộc năng lực truyền thừa, tại lực lượng, tốc độ. Thuộc tính phương diện, ba là một thể. Từ lúc 2 vạn năm trước, cái này cổ xưa gia tộc liền có được lấy phi thường cường đại thực lực, là khởi đầu võ hồn điện lục đại gia tộc một trong. Về sau dần dần ẩn nấp, thậm chí từng có trở thành sư lai khắc học viện hải thần các chủ tồn tại. Hơn nữa, Lam Điện Phách Vương Long võ hồn tại ghi chép trong có qua tiến hóa. Có khả năng tiến hóa làm Quang Minh Thánh Long. Cái này Ngọc Long Nguyệt tuổi còn trẻ cũng đã là phong hào đấu la cấp độ cường giả. Ai có thể nói hay lắm hắn không có lần thứ hai thức tỉnh võ hồn à. Thiên Cổ Trượng Đình hướng Cổ Nguyệt Na giơ ngón tay cái lên. Nói, thật không hổ là sư lai khắc học viện cao tài sinh, quả thực là thuộc như lòng bàn tay. Ngươi nói không sai, ta cũng coi trọng cái này Ngọc Long Nguyệt. Bất quá, ta cũng nghe ngóng, đối thủ của hắn cũng là không giống người thường. Mặc dù là hồn đấu la tu vi, nhưng trong mắt của ta, chỉ sợ chưa chắc liền so ngày đầu tiên cái kia Viên Huy kém. À... Cổ Nguyệt Na nhiều hứng thú nhìn về phía Thiên Cổ Trượng Đình, ngươi nhận thức. Ân, chúng ta Truyền Linh Tháp người, cũng là chúng ta cao cấp thăng linh đài bên kia người phụ trách một trong. Lần này hắn đến dự thi chủ yếu là tôi luyện bản thân đấy, cũng không có thật muốn tham dự luận võ kén rể. Hắn gọi Ngạo Vô Thường, võ hồn phi thường kỳ lạ, hắn có cái tên hiệu, gọi là Triệu Hoán Chi Môn. Rất có ý tứ một loại võ hồn, đợi lát nữa ngươi có thể thấy được. Nếu như cái kia Ngọc Long Nguyệt chủ quan, rất có thể liền sẽ thua trận thi đấu. Triệu Hoán chi môn. Cổ Nguyệt Na có chút kinh ngạc nói. Thiên Cổ Trượng Đình nhẹ gật đầu, thần thần bí bí mà nói, đợi lát nữa xem đi. Ta trước hết không kịch thấu rồi, để tránh ảnh hưởng đến ngươi quan sát thi đấu. Về phần cái kia Ngọc Long Nguyệt, tính là hắn có thể thắng rồi trận này, chỉ cần đằng sau đụng phải ta, hắc hắc. Là lòng hắn cũng muốn cho ta vòng lấy. Ta võ hồn thế nhưng là bàn long côn a. Ha ha ha. Vậy ta a. Cổ Nguyệt Na liếc hắn một cái. Thiên Cổ Trượng Đình vội vàng cung cười nói, ngươi đương nhiên không giống với lúc trước. Ngươi cũng vòng lấy, chẳng qua là đem ta quay quanh ở bên trong, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Ta tất cả nghe theo ngươi a. Cái này còn kém không nhiều lắm. Cổ Nguyệt Na mỉm cười. Đáy mắt ở chỗ sâu trong màu tím vầng sáng có chút lóe lên một cái. Thiên Cổ Trượng Đình nhìn xem nàng ngẩn ngơ. Tại nhãn thần ở chỗ sâu trong đồng dạng cũng có một vòng u ám tử quang hiện lên. 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Nương theo lấy điện tử âm vang lên. Đường Vũ Lân trận đấu này cũng đã bắt đầu rồi. Triệu Hoán chi môn ngạo vô thường. Đường Vũ Lân trước liền được rồi có quan hệ với hôm nay đối thủ này tư liệu. Đây không thể nghi ngờ là một gã phi thường có ý tứ đối thủ. Hắn cũng không vội ở chiến thắng đối phương, mà là đối với đối phương võ hồn cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngạo vô thường không có bất kỳ chủ quan, trước tiên liền phóng xuất ra rồi chính mình võ hồn cùng với đấu khải. Từng điểm hào quang tại trên thân thể sáng lên, hắn cái này đấu khải hào quang sáng lên phi thường có ý tứ. Từ hai bên xương quai xanh tới gần phần cổ vị trí bắt đầu. Từng điểm hào quang ngang khuếch tán đến hai tay một mực rủ xuống. Hai chân là từ xương hông vị trí khuếch tán ra. Hướng dưới tiếp tục kéo dài. Nhìn qua giống như là hai cái chữ môn xuất hiện ở trên người. Mà khi hắn đấu khải xuất hiện về sau, cũng lộ ra phi thường kỳ lạ. Toàn bộ đấu khải nhìn qua đều như vậy bẹp hình dạng đấy, cùng tuyệt đại đa số hồn sư lập thể phù hợp hình thể hoàn toàn bất đồng. Loại này bẹp hình dạng đấu khải làm cho người ta một loại phi thường kỳ lạ cảm giác, mỗi một khối đấu khải tựa hồ cũng có vầng sáng tại khuếch tán mờ mịt, có loại như ẩn như hiện cảm giác. Tại sau lưng của hắn cánh là một đôi máy móc cánh gấp khúc, phía trên thậm chí còn mang theo cùng loại với hồn đạo khí phun ra lỗ, hồn lực phun ra, lập tức mang theo hắn hướng về phía sau bay ngược. Cùng lúc đó, 8 vòng hồn hoàn cũng đã xuất hiện ở trên người hắn. Làm người giật mình chính là, hắn cái này 8 vòng hồn hoàn vậy mà tất cả đều là màu đen đấy, đều không ngoại lệ. Đây cũng không phải là giống như hồn sư có thể có được hồn hoàn pha trộn cho cân đối. Chứng kiến 8 cái hồn hoàn, khán giả lập tức một mảnh xôn xao, đồng thời đối với trận đấu này cũng càng thêm mong đợi. Ai cũng hy vọng chứng kiến đây là một trận cường cường quyết đấu a. Nhất là nguyện ý chứng kiến vị này bát hoàn hồn sư có thể khiêu chiến Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân đứng ở nơi đó, cũng không có trước tiên phát động công kích, chẳng qua là chung quanh thân thể bắt đầu có lôi điện hào quang lập lòe. Ngạo vô thường nhìn Đường Vũ Lân không có cường công, trong lòng lập tức vui vẻ. Hắn loại này võ hồn đặc điểm lớn nhất chính là thời gian chiến đấu càng dài, bản thân thực lực cũng liền càng cường đại. Trên người đệ nhất hồn hoàn hào quang lóe lên, lập tức, một đạo đen kịt cánh cổng ánh sáng liền xuất hiện ở lúc trước hắn đứng vững địa phương. Cánh cổng ánh sáng bên trong truyền ra một tiếng trầm thấp gào thét. Ngay sau đó, một đầu toàn thân đen kịt cự lang liền từ bên trong chui ra. Cái này đầu cự lang chiều cao vượt qua 6 mét, bả vai cực cao, trên người mỗi một khối cơ bắp cũng khoe lớn hiện ra tới đây. Những thứ này cơ bắp tràn đầy lực cùng xinh đẹp cảm nhận, màu lông bóng loáng, vừa nhìn liền tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Cự lang sau khi xuất hiện, cũng không có nóng lòng hướng Đường Vũ Lân phát động công kích, mà là hướng mặt bên nhảy lên rồi ra ngoài, hướng Đường Vũ Lân bên cạnh một bên lượn quanh ra. Một đôi hung con người lại thủy chung là nhìn chăm chú tại Đường Vũ Lân trên người, không hề chớp mắt, tựa hồ là tùy thời chuẩn bị phát động công kích tựa như. Triệu hồi ra cái này đầu cự lang, khiến Ngạo vô thường tin tưởng tăng nhiều. Hai tay cùng lúc huy động, đệ nhị, đệ tam hai cái hồn hoàn được hắn quăng ra ngoài, lại hóa thành hai phiến hào quang lăng không rơi xuống đất, cùng đệ nhất phiến cánh cổng ánh sáng đặt song song. Ngay sau đó, lại là hai đầu đồng dạng cự lang từ bên trong vọt ra, như cũ là không có trực tiếp hướng Đường Vũ Lân phát động công kích, mà là vòng ra ngoài. Ba đầu cự lang hiện lên xếp theo hình tam giác, đem Đường Vũ Lân vây quanh ở chính giữa. Miệng trong không đứt phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ, trầm thấp chú ngữ âm thanh vừa lúc đó vang lên. Ngạo vô thường chẳng quan tâm vì cái gì Đường Vũ Lân thủy chung đều không có bất kỳ động tác. Thân thể từ trên trời giáng xuống. Trong mắt hào quang lập lòe. Trên người thứ bảy hồn hoàn lóng lánh. Trầm thấp chú ngữ âm thanh cũng tiếp theo từ trong miệng hắn không đứt vang lên. Cái kia tựa hồ là chú ngữ, lại tựa hồ là một loại kỳ dị đồng cảm âm thanh. Tiếng gầm trầm thấp đồng thời, từng đạo ám kim sắc ánh sáng cũng tiếp theo từ dưới chân hắn lan tràn ra, hội tụ thành một cái đường kính vượt qua 10 mét pháp trận. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại. Hắn mơ hồ cảm giác được, nương theo lấy ngạo vô thường thanh âm xuất hiện, cái kia kỳ dị tiếng gầm tựa hồ là cấu thành rồi một loại đặc thù cộng hưởng. Những thứ này cộng hưởng thanh âm trong không khí quanh quẩn một chỗ, kích động, mơ hồ như là tại hô hoán cái gì tựa như. Ngạo vô thường một bên ngâm sướng chú ngữ, một bên nhìn chăm chú Đường Vũ Lân, tùy thời chuẩn bị căn cứ Đường Vũ Lân động tác mà có chỗ ứng đối. Nhưng Đường Vũ Lân lại hướng hắn phất phất tay, ý bảo hắn tiếp tục, một chút cũng không có muốn công kích hắn ý tứ, trên mặt chỉ có kiêu ngạo chi sắc. Ngạo vô thường trong lòng âm thầm cười lạnh, kiêu ngạo. Rất tốt, chờ một chút để ngươi vì ngươi kiêu ngạo trả giá thật nhiều. Ta mặc dù chỉ là hồn đấu la, nhưng nếu như cho ta đầy đủ thời gian, ta cũng có thể phát huy ra không kém gì phong hào đấu la tầng diện thực lực. Ngươi sẽ phải hối hận. Đồng thời trong lòng của hắn âm thầm vui mừng, có thể có cơ hội như vậy đương nhiên tốt nhất rồi, bởi như vậy là hắn có thể đủ 200% phát huy ra chính mình thực lực. Thí dụ như, trước mắt lập tức muốn hoàn thành triệu hoán. Ngao ồ ồ ồ. Lúc trước được triệu hoán ra ba đầu cự lang đột nhiên đồng thời phát ra thê lương tiếng sói chu. Mà thanh âm của bọn nó liền dường như đốt lên sang hỏa tinh giống như. Ngạo vô thường dưới chân pháp trận chớp mắt phát sinh biến hóa. Một tiếng trầm thấp đấy, tràn ngập uy nghiêm. Lại còn vô tận hung lệ chi khí tiếng gầm gừ cũng tiếp theo từ cái kia pháp trận trong vang lên. Dùng pháp trận làm trung tâm, một cái đường kính vượt qua 5 mét cực lớn đầu sói, vậy mà chậm rãi xông ra. Ngạo vô thường sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt, nhưng trong mắt lại thật đắc ý. Trước mặt hắn triệu hồi ra ba đầu cự lang đúng là hắn trước ba cái hồn kỹ. Ba cái hồn kỹ giống như đúc, loại tình huống này tại hồn sư thế giới bên trong cơ hồ là sẽ không xuất hiện đấy. Nhưng hắn võ hồn tình huống đặc thù, mới có loại này hồn kỹ. Tại đấu la đại lục bên trên, võ hồn có thể là bất kỳ vật gì, có thể là một thanh cái cuốc, cũng có thể là một cái chén, đương nhiên, cũng liền có thể là một cánh cửa. Ngạo vô thường chính là như thế, lúc hắn 6 tuổi võ hồn thức tỉnh thời điểm, hắn liền đã có được một cánh cửa. Đương thời tại mọi người xem ra, đều như vậy vô dụng phế võ hồn một cánh cửa. Nhưng này cánh cửa cũng tại xuất hiện đồng thời, mang cho rồi hắn tiên thiên bát cấp hồn lực. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới đi lên hồn sư tu luyện con đường. May mắn, gia đình của hắn điều kiện tương đối giàu có, tiên thiên bát cấp hồn lực càng là coi như không tệ thiên phú rồi, thậm chí có thể nói là thiên tài. Tuy rằng không biết cánh cửa này có thể làm gì, người nhà của hắn hay vẫn là vì hắn báo danh bên trên rồi hồn sư trường học. Mới vừa gia nhập hồn sư trường học ngạo vô thường thường xuyên bị khi phụ sỉ nhục. Bởi vì hắn võ hồn căn bản cái gì đều không làm được, cũng không có thể làm cho mình trở nên cường đại, cũng không thể để cho trực tiếp phát động công kích. Nói là khí võ hồn không có hiệu quả gì, nói là thú võ hồn thì càng không đúng. Đã liền ngạo vô thường chính mình, đều bắt đầu nản lòng thoái chí đứng lên. Thẳng đến hắn tu luyện tới thập cấp, đã có được chính mình cái thứ nhất hồn linh. Đương thời căn bản không ai biết rõ hắn như vậy võ hồn hẳn là kèm theo cái dạng gì hồn linh, hồn hoàn, cho nên chỉ có thể là được. Người nhà đi qua thảo luận về sau, cũng không dám làm cho hắn hồn linh quá mức cường đại, lại không cam lòng. Liền lựa chọn một cái ma lang làm hắn hồn linh. Đây là một loại trăm năm hồn linh, tại trăm năm hồn linh bên trong xem như trung đẳng trình độ đấy. Nhưng mà ai biết, lúc ngạo vô thường dung hợp cái này hồn linh về sau, lại xuất hiện một ít biến hóa. Lại mở ra hắn cánh cửa kia thời điểm, cái này đầu hồn linh liền xuất hiện, trợ giúp hắn chiến đấu. Ban đầu thời điểm, người nhà vẫn chỉ là cho rằng đây là hồn linh đơn thuần trợ giúp chủ nhân chiến đấu. Tất cả hồn sư đều có năng lực như vậy. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện rồi không đồng dạng như vậy tình huống. Bởi vì từ triệu hoán chi môn bên trong triệu hồi ra cái này hồn linh, có được lấy ma lang toàn bộ kỹ năng, mà không như mặt khác hồn linh như vậy, chỉ có thể giữ lại trước một cái hồn kỹ mà thôi. Bình thường hồn linh chiến đấu là có thời gian hạn chế đấy. Cũng sẽ đại lượng tiêu hao hồn sư hồn lực cùng tinh thần lực, mà triệu hoán chi môn triệu hồi ra hồn linh chẳng những không có cái này hạn chế, hơn nữa còn có thể trở nên cường đại. Theo ngạo vô thường hồn lực đẳng cấp tăng lên, hắn cái này triệu hoán chi môn triệu hồi ra hồn linh thực lực cũng tại tăng lên. Thậm chí hồn hoàn cấp bậc đều ở đây biến hóa. Cái này cùng mặt khác hồn sư hồn linh đã có phân biệt. Hắn gia tộc và truyền linh tháp có quan hệ mật thiết, về sau đi qua quan hệ khơi thông, liền mang theo hắn tìm được truyền linh tháp, giới thiệu hắn loại này kỳ lạ võ hồn. Truyền linh tháp có vạn năm tích lũy. Thật đúng là cho hắn tìm được một loại đặc biệt thích hợp hắn phương thức tu luyện. Hắn võ hồn được gọi là triệu hoán chi môn. Là một loại có thể đi qua hồn hoàn triệu hoán tương ứng hồn thú võ hồn. Nếu như là thuần túy hồn hoàn, thậm chí sẽ trở nên càng mạnh mẽ, đỉnh phong thời điểm, 9 cái hồn hoàn có thể triệu hồi ra 9 đầu hồn thú phụ trợ chiến đấu. Nhưng đương kim xã hội, hồn thú gần như diệt tuyệt, chỉ có thể là lựa chọn hồn linh. Cho nên phương pháp tu luyện muốn có chỗ phân biệt. Hắn cái này nhìn qua trước 3 cái hồn hoàn triệu hồi ra tam đầu ma lang, trên thực tế, là một cái hồn linh hoàn thành. Mà về sau, lại đi qua kỳ lạ phương pháp tu luyện, Làm cho cái này tam đầu ma lang có thể sản sinh một loại đồng vị cộng hưởng, mà mở ra một cái đối với vị diện mà nói 10 phần nhỏ bé, nhưng có thể triệu hoán đồng loại thông đạo. Lúc tu vi của hắn đạt đến thất hoàn về sau, loại này triệu hoán phương thức mới xem như triệt để thành hình, từ đó có cường đại sức chiến đấu. Lúc này, hắn chính là đi qua cái này tam đầu ma lang tăng thêm võ hồn chân thân triệu hoán chi môn lĩnh vực, triệu hoán lang hoàng. Lang hoàng, 10 vạn năm ma lang. Đây cũng không phải là 10 vạn năm hồn linh, mà là triệu hoán đến nguyên vẹn 10 vạn năm hồn thú. Nhìn xem cái kia cực lớn đầu sói chậm rãi bốc lên, Đường Vũ Lân trong lòng đột nhiên có loại kỳ nghệ cảm thụ. Như vậy triệu hoán, tựa hồ là đưa tới vị diện cộng hưởng mà vị diện cộng hưởng tình huống xuất hiện. Liền có nghĩa là phải có một đầu 10 vạn năm hồn thú chân thật sinh hoạt tại cái khác vị diện bên trong. Đặt ở vài ngày trước, hắn còn có thể kinh ngạc, nhưng trải qua vạn thú đài gặp gỡ về sau, hắn lại mơ hồ cảm giác được như vậy triệu hoán tựa hồ cùng với vạn thú đài có quan hệ a. Hồn thú thực sự không phải là thật diệt tuyệt. Chí ít có một phần nhỏ liền sinh hoạt tại cái kia vạn thú đài chỗ tiểu vị diện bên trong. Trong đó còn không thiếu cường giả. Nếu như những thứ này hồn thú đều xem như bị truyền linh tháp nuôi nhốt lấy mà nói, cái kia truyền linh tháp có thể đã thật là đáng sợ. Ba đạo hào quang lóe lên. Lúc trước triệu hồi ra ba đầu cự lang tất cả đều hóa thành hắc quang chớp mắt dung nhập vào cái kia pháp trận bên trong. Nương theo lấy một tiếng sục sôi gào thét. Một đầu chiều cao vượt qua 30 mét cự lang đã từ bên trong chui ra. Cái này đầu cự lang đồng dạng là bộ lông đen kịt, nhưng trên người nó mỗi một cọng lông tóc tuy nhiên cũng có loại tinh thạch giống như cảm nhận. Thân thể khổng lồ có chút phục xuống. Mới vừa xuất hiện, liền phóng xuất ra rồi mạnh mẽ vô cùng khí tức. Dưới chân thậm chí có từng vòng màu đen vầng sáng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nương theo lấy vầng sáng khuếch tán, trên mặt đất lưu lại thành từng mảnh ma văn. Lĩnh vực. Đây là một đầu có được lĩnh vực 10 vạn năm lang hoàng. Cái này không thể nghi ngờ so với bình thường 10 vạn năm hồn thú càng cường đại hơn. Càng làm cho khán giả lo lắng chính là, bị sân bãi hạn chế, cuộc thi đấu này sân bãi tổng cộng cũng chỉ có dài 100 thước, 100 mét rộng, một đầu chiều cao vượt qua 30 mét cự lang xuất hiện. Chớp mắt liền làm toàn bộ sân bãi trở nên nhỏ hẹp đứng lên. Né tránh không gian cũng không nhiều rồi. Chẳng lẽ nói, lại có một vị phong hào đấu là cấp bậc cường giả muốn lật xe sao? Khán giả trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Mà trong mắt bọn hắn cái vị kia Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thiếu chủ, giờ này khắc này chỗ biểu hiện ra ngoài bộ dạng lại tràn ngập cao ngạo. Cái này còn cao ngạo cái gì sức lực? Đây là ở tìm đường chết nhịp điệu a. Ngạo vô thường tại cự lang xuất hiện thời điểm cũng đã là đứng ở đầu sói phía trên, lúc này càng phải như vậy, dưới chân là 10 vạn năm lang hoàng. Trên người lóe ra 8 cái đen xì như mực cường đại hồn hoàn, làm hắn thoạt nhìn lập tức tràn đầy cường thế khí tức. Mắt nhìn xuống Đường Vũ Lân, đáy mắt hiện lên một tia đắc ý. Người đã như thế tự đại, vậy đi chết đi. NGAO. Lang hoàng há miệng gào thét, toàn thân bộ lông từng cây dựng đứng, giống như là từng đám cây màu đen tinh thể trường mâu giống như, thân hình lóe lên, liền hướng Đường Vũ Lân phương hướng chụp một cái ra ngoài. Nhìn qua chỉ là một cái đơn giản đánh ra trước, nhưng bị không gian có hạn, Đường Vũ Lân thậm chí ngay cả né tránh phương vị đều không có bao nhiêu. Lang hoàng dưới chân màu đen lĩnh vực lan tràn, khiến chung quanh đều có màu đen hào quang bay lên. Từng đạo màu đen phủ văn đen xì như mực, cuốn quanh mà đến. Oán linh quấn thân. Tất cả bị lang hoàng giết chết sinh vật, đều hóa thành nó lĩnh vực một bộ phận. Tại phát động công kích thời điểm hướng địch nhân phát động cuốn quanh. Đây là đồng thời công kích thân thể đối phương cùng linh hồn cường đại năng lực. Khó lòng phòng bị. Ngang, đúng lúc này. Đường Vũ Lân miệng trong đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm. Long ngâm âm thanh réo rắt sục sôi. Cùng lúc đó, từng đạo xanh thẳm sắc điện quang từ thân thể của hắn mặt ngoài nở rộ ra. Hóa thành một tầng màu vàng lam vầng sáng tại bên ngoài thân. Lang hoàng nhào ra thân hình tại không trung bên trong rõ ràng ngưng trệ thoáng một phát. Càng thêm kỳ dị chính là, nương theo lấy cái kia lôi điện hào quang xuất hiện. Lang hoàng oán linh quấn thân lĩnh vực giống như là nhận lấy cái gì vô hình đồ vật trùng kích giống như. Tự nhiên mà vậy hướng chung quanh tản ra. Rất có vài phần băng tuyết tan rã giống như cảm giác. Đường Vũ Lân chân trái một bước bước ra, nắm tay phải vung ra. Từng tầng một điện quang tại hắn trên cánh tay quay quanh. Ngay sau đó, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, từng đạo lôi điện tựa như giếng phun giống như bộc phát ra. Mỗi một đạo lôi đình đều giống như thực chất, tựa như cự mãng giống như, hướng ra phía ngoài nở rộ. Những cái kia tránh lui không vội oán linh một khi đụng chạm, lập tức liền phát ra nhiều tiếng kêu thảm thiết. Trực tiếp hóa thành màu đen khí lưu tan thành mây khói. Oanh oanh oanh oanh oanh. Tại khán giả trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, cái kia khủng bố lôi đình cơ hồ là chớp mắt liền bao trùm toàn bộ sân bãi. Không sai. Bên cạnh dài 100 mét hình vuông sân đấu, chớp mắt bị lôi đình chỗ tràn ngập, đã liền cái kia cường đại vòng phòng hộ ở thời điểm này đều có loại muốn tan vỡ cảm giác. Vậy mà hoàn toàn bị phủ lên đã thành lam tử sắc. vô luận là 10 vạn năm lang hoàng, hay vẫn là ngạo vô thường. Giờ này khắc này, tất cả đều bị bao phủ tại cái kia kinh khủng lôi điện thế giới bên trong. Căn bản nhìn không tới nửa phân thân ảnh tồn tại. Vậy như là một cái quỷ dị lôi điện thế giới. Đã liền chung quanh mặt khác 9 cái sân đấu. Lúc này cũng tất cả đều bị những thứ này lôi đỉnh chiếu sáng. Khiến mặt khác đang tại thi đấu đám tuyển thủ đem ánh mắt quang hướng bên này. Trời ạ! Cái kia cuối cùng xảy ra chuyện gì? Trên đài hội nghị, thấy như vậy một màn thiên cổ trượng đình cũng đã không thể bình tĩnh. Mãnh liệt bắn người dựng lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem sân thi đấu bên trong. Biểu hiện trên mặt cũng tiếp theo trở nên đặc sắc đứng lên. Vòng phòng hộ cường độ có bao nhiêu hắn lại rõ ràng bất quá. 100 mét biến lớn lên hình vuông diện tích nhiều đến bao nhiêu. Cái kia trọn vẹn 1 vạn mét vuông, mà như vậy 1 vạn mét vuông, lúc này vậy mà đã bị hoàn toàn bao trùm, không có nửa điểm khe hở. Trước một khắc hắn còn có xem kịch vui cảm giác, mà giờ khắc này đã có loại hàn ý từ phía sau lưng bốc lên. Cái này đến từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc gia hỏa nhìn qua mặc dù là như thế kiêu ngạo. Thế nhưng là, hắn lại tựa hồ như thật sự có kiêu ngạo tiền vốn A. Cái này quả nhiên là thật cường đại thực lực, cường đại đến làm người khó có thể tin trình độ. Loại này phạm vi hình công kích muốn tiêu hao bao nhiêu hồn lực. Lực công kích của nó lại có thể đủ thông suốt tới trình độ nào. 10 vạn năm lang hoàng có hay không chống đỡ được A. Lam Hoàng Sâm La Lôi Ngục. Lôi đình dần dần thu nghỉ. Sân đấu bên trên tình huống rút cuộc có thể phải nhìn rồi nữa. Lang Hoàng vẫn còn, cũng không có tại lôi đỉnh trong tan thành mây khói. Lúc nó khổng lồ kia thân hình lộ ra lôi điện thời điểm. Vô luận là người xem hay vẫn là những người dự thi khác đám đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rất nhanh, nét mặt của bọn hắn liền trở nên đặc sắc đứng lên. Bởi vì lúc này khổng lồ kia Lang Hoàng đã là nằm sấp trên mặt đất, mà không phải lúc trước cường thế trạng thái. Tại Lam Hoàng trên sống lưng như trước đứng đấy một người, lại cũng không trước tiên là trước ngạo vô thường. Rõ ràng là Đường Vũ Lân. Ngạo vô thường sớm đã bại liệt tại đầu sói bên trên, thân thể đang tại không ngừng nhảy lên, bởi vì toàn thân cháy đen, nếu không có trên người vẫn còn bốc hơi. Thật đúng là vô cùng khó bị phân biệt đi ra. Cực lớn lang hoàng toàn thân cũng đồng dạng đang không ngừng run rẩy, vùi đầu tại trong lòng ngực của mình, một đôi móng vuốt sói càng là che chính mình đầu sói. Lúc trước nhìn qua còn mạnh hơn thế vô cùng lang hoàng, lúc này lại làm cho người ta có loại ngốc nghếch cảm giác. Cái này thật đúng là... Khán giả khóe miệng không khỏi chịu run rẩy. Trong lúc nhất thời, ở đây mọi người biểu lộ cũng đều tiếp theo trở nên muôn màu muôn vẻ đứng lên. Đường Vũ Lân hai tay chắp sau lưng, giống như là cái gì cũng không có phát sinh qua tựa như. Liền rãnh rỗi như vậy đình dạo chơi từ lang hoàng trên lưng đi xuống dưới. Hướng đi sân đấu bên ngoài. Thi đấu chấm dứt, Ngọc Long Nguyệt thắng. Trận đấu này, biểu diễn thời gian xa xa muốn vượt qua chính thức thi đấu thời gian. Phía trước nhìn qua cường thế vô cùng triệu hoán chi môn ngạo vô thường. Giờ này khắc này thoạt nhìn giống như là cái tôm tép nhãi nhép. Phía trước vô luận như thế nào nhảy về phía trước, kết quả sau cùng nhưng đều là bị chớp mắt nháy mắt giết. Trong này biến hóa, thật sự là tràn đầy châm chọc cảm giác. Cổ Nguyệt Na nhìn thoáng qua cao mày thiên cổ trượng đình, hiện tại ngươi còn cho là hắn rất dễ đối phó à. Thoạt nhìn, hắn không hề giống là Quang Minh Thánh Long lần thứ hai thức tỉnh, mà là một loại khác tình huống, lĩnh ngộ lôi điện áo nghĩa. Lôi đình bản thân chính là chính khí ngưng tụ. Phá vỡ lang hoàng oán linh quấn thân lĩnh vực chẳng có gì lạ, nhưng có thể dùng một cái phạm vi bao trùm hồn kỹ trực tiếp chấn áp lang hoàng, khiến kia không cách nào phản kháng. Cái này lôi đình uy lực liền không giống bình thường rồi. Thiên cổ trượng đình nhẹ gật đầu, hắn không phải cái loại này chí lớn nhưng tài mọn người, càng sẽ không thật coi thường đối thủ. Ngọc Long Nguyệt lúc trước thể hiện ra thực lực đã đủ để khiến người chấn kinh rồi. Ta đi điều thoáng một phát số liệu, nhìn hắn một chút vừa mới bộc phát thông suốt tới trình độ nào. Nói xong câu đó, thiên cổ trượng đình vội vã tiêu sái rồi. Cổ Nguyệt Na ánh mắt một lần nữa nhìn về phía sân vận động bên trong, nhưng cặp kia đôi mắt to xinh đẹp ở thời điểm này lại tựa hồ như đã mất đi tiêu cự. Đường Vũ Lân một bên hướng về đi, một bên dư vị lấy lúc trước thi đấu. Ngạo vô thường thất bại tự nhiên là chú định đấy, dùng Đường Vũ Lân thực lực, coi như là giống như siêu cấp đấu la đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, chớ nói chi là một gã bát hoàn hồn sư rồi. Về phần 10 vạn năm lang hoàng, 10 vạn năm hồn thú là cường đại. Nhưng muốn xem là cái gì hồn thú. Lang Hoàng tại 10 vạn năm hồn thú trong xem như so sánh bình thường đấy. Nó lĩnh vực càng là trực tiếp bị Đường Vũ Lân lôi minh diêm ngục đằng lôi đỉnh chỗ khắc chế, căn bản là triển khai không ra uy lực. Huống chi, Đường Vũ Lân cái kia một tiếng long ngâm không phải là vì tăng lên khí thế, mà là phóng xuất ra long uy. Tại Kim Long Vương long uy trước mặt, huyết mạch trực tiếp áp chế để Lang Hoàng thấp xuống mấy cái cấp độ, Lang Hoàng Sâm La Lôi Ngục đã hạ thủ lưu tình. Nói cách khác, cái này đầu 10 vạn năm cự lang cũng muốn thân thụ trọng thương. Ân, ngày đó cùng Thái Thản Cự Viên, Thiên Thanh Ngư Mãng sau khi giao thủ, chính mình đối với lôi đình lĩnh ngộ tự hồ sâu hơn một tầng, mượn lôi minh diêm ngục đằng lực lượng cũng có thể vận dụng tốt hơn. Đương nhiên, còn có cần tăng lên địa phương, cái kia chính là dày công tôi luyện. Đối với mình hiện tại vốn có năng lực, Đường Vũ Lân đã như ý rồi, nhưng là trọng yếu hơn tiếp tục dung hợp. Tại Đường Vũ Lân tu luyện trong lịch sử, trải qua rất nhiều lần thông hiểu đạo lý quá trình. Còn lần này dung hợp lại là hoàn toàn mới đấy. Là tại hắn hoàn thành thiên rèn, cảm ngộ rồi đến từ nguyên tố chi kiếp áo nghĩa về sau, xuất hiện biến hóa. Đến rồi thiên rèn cái này cấp độ, Đường Vũ Lân liền phát hiện, chính mình rèn không chỉ là kim loại, đồng thời cũng là bản thân. Mà rèn quá trình, chính là cái khứ hủ tồn tinh quá trình, không ngừng loại bỏ bã cặn, giữ lại bản thân tinh hoa cũng chiết xuất. Làm cho chính mình năng lực trở nên càng cường đại hơn. Bình thường hồn sư, bình thường được hồn kỹ số lượng chưa đủ khốn nhiễu. Mà đối với Đường Vũ Lân mà nói lại hoàn toàn trái lại. Hắn có Lam Ngân Hoàng, lại có lấy Kim Long Vương huyết mạch, hơn nữa lúc trước cùng Xích Long Đấu La Trần Thế học tập Kim Long Cửu Thức. Những thứ này kỹ năng số lượng to lớn. Huống chi bây giờ còn có rồi lĩnh vực, tăng thêm hắn hồn linh cường đại, cung cấp cho hắn hồn kỹ thêm nữa. Đều tính xuống, mười mấy cái kỹ năng vẫn phải có. Nhiều như vậy kỹ năng, như thế nào thời điểm chiến đấu hoàn mỹ ứng dụng? Một trận trong chiến đấu lại có thể dùng bao nhiêu a? Gần nhất Đường Vũ Lân đã tại đầy đủ cân nhắc vấn đề này. Tại học tập hơn nữa dần dần lĩnh hội phụ thân lưu cho chính mình hai đại thần kỹ Mây Trăng Ngàn Năm cùng Vô Định Phong Ba về sau. Hắn càng ngày càng minh bạch hồn kỹ bản thân cũng không phải số lượng càng nhiều lại càng cường đại. Mà là muốn chính thức cùng thiên địa pháp tắc đem kết hợp. Chính thức làm cho mình cùng ở giữa thiên địa sản sinh đồng cảm. Mới có thể tách ra càng cường đại hơn lực lượng. Cái gọi là thần cách, kỳ thật chính là khống chế nhất định vũ trụ pháp tắc sinh vật. Hoặc là mặt khác, vô luận là cái gì sinh vật, chỉ cần nắm giữ một bộ phận vũ trụ pháp tắc. Cũng có thể xưng là thần cách. Mỗi người lĩnh ngộ pháp tắc đều không đồng nhất dạng, tựa như Đường Vũ Lân cũng không có khả năng cùng Đường Tam giống nhau. Thiên rèn trong quá trình, làm cho hắn mơ hồ từ nguyên tố chi kiếp bên trong chạm tới một tia pháp tắc biến hóa. Hắn hiện tại chính là tại đi qua nguyên tố chi kiếp cùng thiên rèn, đánh bóng bản thân. Lần này mài rũa một khi hoàn thành, thông hiểu đạo lý về sau hắn, có thể tiến thêm một bước, bước vào đến siêu cấp đấu la trong hàng ngũ. Lần này luận võ đại hội chiêu thân chính là cơ hội, những thứ khác không nói. Thừa dịp cơ hội lần này có thể đạt đến thiên rèn cấp độ, cũng đã rất đáng được rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mục đích cuối cùng nhất có thể đạt thành. Ngươi là tại sao thua hay sao? Lúc đó cảm giác như thế nào? Thiên cổ trượng đình nhìn xem đứng ở trước mặt mình Ngạo Vô Thường truy vấn. Thẳng đến lúc này, Ngạo Vô Thường thân thể vẫn còn rất nhỏ run rẩy. Trải qua trị liệu hồn sư nỗ lực, thương thế của hắn cũng không tính quá nghiêm trọng. Chẳng qua là thân thể tê dại lợi hại. Đi vài bước đều muốn dừng lại toàn thân run rẩy trong chốc lát. Đợi trì hoãn sau đó đi tới mới có thể lại tiếp tục đi đường. Ta cũng nói không rõ ràng. Ngạo Vô Thường thanh âm có chút đứt quãng. Lúc đó ta cũng cảm giác được chung quanh tất cả đều là lôi điện. Ta theo bản năng muốn điều động mặt khác hồn kỹ. Thế nhưng là, lại phát hiện mình thân thể đã tê dại. Thật là đáng sợ. Lúc đó Lang Hoàng đã tại bảo hộ ta, nhưng nó thủ hộ chớp mắt đã bị lôi đỉnh xé nát. Sau đó ta liền toàn thân tê dại. Trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết rồi. Ngạo Vô Thường một mặt cười khổ nói ra. Thiên cổ trượng đình khóe miệng co giật rồi thoáng một phát. Thật muốn mắng bên trên một câu phế vật, nhưng cái này Ngạo Vô Thường thân phận địa vị không thấp. Hắn vẫn là nhịn được. Vậy ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Đối phương đến từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Ngươi thua cũng không oan uổng. Ngạo Vô Thường chần chừ một chút. Nói. Nhưng ta giống như có loại cảm giác. Hắn lúc đó biểu hiện kêu một tiếng. Lang Hoàng truyền lại cho ta một loại sợ hãi tâm tình. Đây cũng là Lang Hoàng không thể hoàn toàn phát huy ra bản thân thực lực trọng yếu nguyên nhân. Thiên cổ trượng đình tức giận, cái kia huyết mạch áp chế. Ngươi đây cũng không biết à. Long tộc trời sinh liền có năng lực như vậy. Ngạo Vô Thường lẩm bẩm nói, nhưng giống như áp chế đặc biệt lợi hại. Ngay cả ta đều nhận lấy ảnh hưởng. Tốt rồi, ngươi đi nghỉ trước đi. Ta sẽ tiến hành số liệu phân tích đấy. Đối với Ngạo Vô Thường, Thiên cổ trượng đình đã có chút bất đắc dĩ. Lúc trước hắn cùng Cổ Nguyệt Na nói Ngạo Vô Thường lần này dự thi chỉ là vì tôi luyện bản thân, mà cũng không phải là vì tranh thủ luận võ kén rể. Trên thực tế, có hắn tham gia dưới tình huống, truyền linh tháp bên trong làm sao có thể có người cùng hắn tranh đoạt A. Tự nhiên là đều an bài Ngạo Vô Thường loại này. Chẳng qua là, một gã bát hoàn hồn sư, vậy mà như thế nhanh liền thất bại, cũng không có giúp hắn đào thải càng nhiều nữa đối thủ. Giá trị triển khai xa xa chưa đủ, Thiên cổ trượng đình có thể đối với hắn thỏa mãn mới là lạ. Ngọc Long Nguyệt, Thiên cổ trượng đình hai mắt híp lại, cái tên này tại trong đầu của hắn, ấn tượng trở nên càng thêm khắc sâu. Xa xôi đấu la đại lục phương Bắc, băng thiên tuyết địa. Đấu La đại lục rất bắc, chính là cực hàn chi địa, không có một ngọn cỏ, chỉ có một chút đặc thù hồn thú có thể ở chỗ này sinh tồn. Nhưng bởi vì trong truyền thuyết, nơi đây hồn thú có một ít đối với hồn sư đặc biệt có lợi đồ vật, từng đã là truyền linh tháp người sáng lập cũng đã từng đã tại nơi này có thu hoạch khổng lồ. Cho nên, liên bang đã từng đối với cực bắc chi địa hồn thú tiến hành qua một lần càn quét. Thế cho nên nơi đây cường đại băng tuyết hệ hồn thú bị đả kích thật lớn. Rất nhiều cường giả vẫn lạc. Đương nhiên, cái kia thời điểm lấy được lợi ích lớn nhất như trước hay vẫn là truyền linh tháp. Tại lần kia đang hành động bắt đi cùng đánh chết đại lượng băng tuyết hệ hồn thú, cũng từ đó lấy được lợi ích. Mà giờ này khắc này, ở nơi này băng thiên tuyết địa bên trong, đã có một đám hắc sắc thân ảnh. Bọn hắn tất cả đều mặc trường bào màu đen, trên đầu có màu đen lớn áo choàng, dùng chống cự giá lạnh. Nơi này là một mảnh sơn cốc, chung quanh dãy núi không khỏi bị băng tuyết bao trùm, làm cho người ta một loại kỳ dị cảm nhận. Tại đây băng tuyết thế giới bên trong, chung quanh hết thảy đều ở đây rất nhỏ run rẩy. Run rẩy nguyên nhân, tự đến từ chính những thứ này hắc y nhân. Hắc y nhân số lượng rất nhiều, vượt qua 300. Bọn hắn đều trên mặt đất đâu vào đấy bố trí lấy cái gì. Tại đây băng thiên tuyết địa bên trong, rất nhiều không biết tên vật thể bị bọn hắn bố trí ở chỗ này. Chẳng qua là ngẫu nhiên có thể chứng kiến. Tại đây chút ít vật thể biểu hiện ra sẽ hiện ra một ít quỷ dị hào quang. Toàn bộ trong sơn cốc bố trí rậm rạp chẳng chịt. Rất hiển nhiên, bọn hắn ở chỗ này đã bận rộn rồi không ngắn ngủi thời gian. Tại đây ít ai lui tới địa phương, cho dù là liên bang vệ tinh cũng sẽ không cẩn thận giám sát và điều khiển. Mà tại chung quanh sơn cốc trên đỉnh núi, có nguyên một đám như ẩn như hiện phạm vi che đậy hồn đạo khí. Cho dù vệ tinh cẩn thận chú ý nơi đây, chứng kiến cũng chỉ sẽ là một mảnh băng tuyết. Tiến độ như thế nào? Khan khan mà khó nghe thành âm vang lên. Đã hoàn thành 60% rồi. Hết thảy dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Một gã hắc y nhân cung kính hướng khàn khàn âm thanh truyền ra sơn động nói ra. Rất tốt. Tiếp tục. Thiên cổ trượng đình người kia ngược lại là làm chuyện tốt. Hiện tại mọi ánh mắt đều hẳn là bị hấp dẫn đến rồi hắn cái kia cái gì cứt chó sụp đổ luận võ đại hội chiêu thân lên đi. Loại trực tiếp vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên, khán giả nhìn còn say sưa, nhưng vòng thứ nhất sẽ dùng 5 ngày, đến rồi đằng sau, nhiệt độ liền có chỗ thấp xuống. Mà nhất nói chuyện say sưa một ít thi đấu, liền kể cả lấy Nguyên Ân Dạ Huy cùng Đường Vũ Lân cái kia hai trận. Hiện tại Đường Vũ Lân đã bị liệt vào cuối cùng có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu đứng đầu người chọn lựa. Được không ít truy cầu. Tuy rằng hắn tại trong trận đấu biểu hiện rất cao ngạo, nhưng hắn cũng dùng thực lực đã chứng minh, mình quả thật là có cao ngạo tiền vốn. Mà lúc này Đường Vũ Lân lại đang tại lau mồ hôi như mưa rèn lấy. Oanh, một kích cuối cùng hoàn thành, không trung các loại nguyên tố hào quang bắt đầu hội tụ, lại đến nguyên tố chi kiếp tiến đến thời điểm. Thôn thực thiên địa. Khi La Bất Kim Hương liền đứng ở Đường Vũ Lân bên cạnh, giúp hắn duy trì lấy thôn thực thiên địa hiệu quả, bảy màu vầng sáng trên không trung lưu chuyển, biến hóa, từng đạo kiếp lôi hàng lâm thời điểm. Đường Vũ Lân sẽ chủ động thừa nhận một bộ phận. Đi qua những ngày này thiên rèn, hắn bây giờ đối với tại kim loại sức thừa nhận đã hiểu rõ càng ngày càng rõ ràng. Mà bởi vì bản thân có thể đi qua lôi minh diêm ngục đằng đến hấp thu những thứ này nguyên tố chi kiếp, cho nên tại hắn khống chế tinh chuẩn bên dưới, thiên rèn xác suất thành công cực cao.